Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4971, nói chuyện điều kiện 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành lại bổ sung nói, đáp ứng rồi cũng không có gì bất quá, ta có cái điều kiện. Liền biết, chuyện này không đơn giản như vậy. Chủ tiệm nước mắt lưng tròng hỏi, ngươi còn có cái gì điều kiện? Mạc Liên Thành nói, chúng ta muốn tìm Văn Phong Thạch, các ngươi phụ trách cung cấp trợ giúp. Ý tứ rất đơn giản, chính là cung bọn họ sử dụng. Dễ lâu chủ cùng chủ tiệm đều sôi nổi sửng sốt, tiếp theo lại tâm tình phức tạp. Hai người bọn họ có thể không đáp ứng sao? Dám không ứng sao? Không dám, trước mắt tình huống, có giá trị lợi dụng, tổng so cái gì giá trị đều không có cường. Dễ lâu chủ thái độ chân thành nói, nếu nhị vị yêu cầu trợ giúp, ta tự không dung từ. Mạc Liên Thành nghe xong, chỉ cười không nói. Chi vương giới hoàn cảnh, bọn họ này một hàng ngoại lai người, không bằng hai người kia quen thuộc. Huống chi là tìm người, càng là giống như biển rộng tìm kim. Có bọn họ trợ giúp, có thể tỉnh đi rất nhiều công phu. Ý kiến thực mau đạt thành nhất trí. Khúc Đản Nhi nhìn chủ tiệm, ý bảo nói, hiện tại, chi vương hậu người manh mối, người tổng có thể nói đi. Chủ tiệm mắt trông mong, ếch, Khúc Đản Nhi híp mắt, nguy hiểm mà hỏi lại, như thế nào, là không tin được chúng ta sao? Không phải không tin được, chỉ là, nói miệng không bằng chứng a. Chủ tiệm ngượng ngùng nhiên. Cùng hai vợ chồng nói giao dịch, hắn vẫn luôn ở vào hoàn cảnh xấu, trong tay không đắn đo điểm thực chất tính đồ vật, cái này tâm, chính là không an ổn. Chỉ là, liền bạn tốt đều là một chút bảo đảm đều không có dưới tình huống. Đem trong tay đồ vật toàn bộ thác ra, lúc này cấp chủ tiệm một vạn cây lá gan, cũng chưa dám mở miệng, làm hai vợ chồng trước đem hắn muốn đồ vật giao ra đây. Cuối cùng, chủ tiệm nghĩ nghĩ, thở dài, đầu năm nay, sinh ý, càng ngày càng khó làm. Chủ tiệm châm trước mở miệng, làm đã từng quản hạt toàn bộ biên giới chủ nhân, liền tính xuống dốc, cũng không nên giống như bây giờ, bị tuyệt đại bộ phận người quên đi, thậm chí hoài nghi chi vương truyền thuyết là hư cấu chuyện xưa. Theo lý thuyết, loại tình huống này là không có khả năng phát sinh, mà tạo thành như vậy nguyên nhân, thực hiển nhiên là nào đó thượng vị giả cố tình dẫn đường kết quả. Vì cái gì? Đương nhiên là vì chi vương bảo vật, tốt xấu là đã từng vương, liền tính chi vương hậu nhân, nghèo đến muốn ăn xin, có chút người cũng sẽ không tin tưởng, cũng sẽ tin tưởng ở bọn họ trên người, khẳng định sẽ có một ít hiếm lạ bảo vật. Bởi vậy, chi vương hậu nhân, chỉ cần một bại lộ, tổng hội tao ngộ không thể hiểu được đánh lén cùng cướp sạch. Dài dòng năm tháng xuống dưới, lưu lạc huyết mạch không ngừng giảm bớt, cũng không kỳ quái. Đại gia mặt ngoài không nói, cho tới hôm nay một ít truyền thừa đã lâu lão gia tộc, vẫn là sẽ ngầm, vẫn luôn đều đang tìm kiếm chi vương hậu người rơi xuống. Chủ tiệm khoe khoang mà hừ hừ, ta cho tới nay kiên trì không ngừng, vận dụng không ít người lực cùng vật lực, mới tìm hiểu đến một chút hữu dụng tin tức. Nói như vậy đi xuống, dây dưa không xong. Khúc Đản Nhi không kiên nhẫn mà đánh gãy, nói ngắn gọn, chi vương hậu người ở nơi nào, này không phải đã tận lực ngắn gọn mà nói sao, phải biết nói, tìm hiểu chi vương hậu người, là cái cỡ nào gian khổ quá trình. Nể hà, nhân gia chỉ cầu kết quả, không hỏi quá trình gian khổ, chủ tiệm tường kháng cự, không có can đảm, cuối cùng, đành phải khô cằn mà phun ra hai chữ. Tinh gia, Khúc Đản Nhi một đốn, tinh gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là phía trước vẫn luôn tìm nàng phiền toái cái kia tinh gia sao? Khúc Đản Nhi trong lòng nghi vấn, nhìn Mạc Liên Thành. Người sau bất động thanh sắc địa điểm một chút đầu, chính là nói, Mạc Liên Thành cũng không thấy nhân viên chạy hàng lão bản đang nói dối. Nhìn ra hai vợ chồng giao lưu, chủ tiệm gấp không chờ nổi công bố đáp án. Ân, nhị vị không cần hoài nghi, ta nói chính là tinh gia. Chính là trong thành cái kia tinh gia. Thật đúng là chính là 4974. Cách chương.